Chương 710, kết thúc cùng hồ si. Sau cùng, trận thứ tư khảo hạch còn là thông qua. Bất quá, xác thực có Sa U tên hạ nhẫn tại trong chiến đấu bị đánh bại, rời khỏi khảo hạch mà lại, bọn hắn dùng vận khí QNZ thật là tốt. Nạ dù tổ nói tới cái kia thượng nhận thực lực khôi lỗi, đã tại sau cùng 3 phút thời điểm mới xuất hiện, mặc dù đối bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là, tại áp dẹm cổ cổ rồ giả xỉ hỉ tổ xì, kẻn cải giản xạ cụ giả, xạ kỳ gạ kẹ còn có hà nạ bi phối hợp xuống, vẫn là thuận lợi kiên trì được. Không có đem cái kia thượng nhẫn thực lực khôi lỗi hủy diệt, xác thực trì hoãn đã đến giờ khảo hạch kết thúc. Cũng coi như thông qua được đem, tình huống như vậy, tại trên chiến trường, phải nói là gặp được cường đại địch nhân, kéo tới cứu viện tới A bất quá, cái kia Sa U tên bị đánh bại rời khỏi hạ nhẫn bên trong, có hai tên là ở chỗ này bị cái này thượng nhẫn thực lực khôi lỗi đánh rời khỏi. 3 phần chung thời gian bên trong, liền đã để hai tên hạ nhẫn thối lui ra khỏi. Cũng may hắn không có sớm một chút đi ra, muốn bằng không, có 10 tên thông qua, đều coi là tốt. Bất quá, hiện tại, khảo hạch đã kết thúc, lại nói cái gì cũng là không có ích lợi gì. Rất tốt, các ngươi 18 người đều rất không tệ, chúc mừng các ngươi thông qua được trung nhận khảo thí. Cô nộ hạ hạ nhẫn, ở chỗ này, ta chính thức giao phó các ngươi trung nhận xưng hào, trở thành trung nhận thủ tục, các ngươi có thể tìm mình dẫn đội thượng nhận nơi đó viết. Về sau giao đến ta nơi này là có thể. Nhìn xem hạ nạ bị bọn hắn, nạ dù tô nhẹ gật đầu nói ra. Đến cho các ngươi xa nhận thôn cùng vụ nhận thôn hạ nhận sao, ta sẽ đem trận này khảo thí tình huống viết một phần văn kiện cho các ngươi ảnh. Các ngươi đều đã thông qua được trận thứ tư khảo hạch, trở thành trung nhẫn lời nói là không có vấn đề. Mà còn lại xa ưu tên thất bại, ta sẽ đem trận này tình huống QNZ kỹ càng viết một phần thư tín. Các ngươi ảnh sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi tình huống quyết định các ngươi phải chăng có thể trở thành trung nhẫn. Ánh mắt, nhìn về phía còn lại xa nhận thôn cùng vụ nhận thôn hạ nhẫn, nạ rủ tổ nói ra. Trận này thông qua khảo hạch, cổ nộ hạ có 8 cái. Còn lại 10 cái, theo thứ tự là xa nhận thôn cùng vụ nhận thôn. Mà cái kia thất bại trong 6 người, cổ nộ hạ cũng là chiếm cứ một phần. Bất quá, nàng là tại sao cùng cái kia thượng nhận thực lực khôi lỗi trong tay bại xuống. Nạ dù tổ sau khi quyết định quên đo một cái, tại làm quyết định nàng là không có thể trở thành trung nhẫn. Thời gian, rất nhanh liền đi qua khoảng cách trung nhẫn khảo thí kết thúc đến bây giờ đã qua 5 ngày. Chiến tranh vật liệu chuẩn bị, đã đến sau cùng giai đoạn. Ngũ đại nhận thôn cũng là thả ra rất nhiều thám tử muốn tìm hiểu ủ trí hạ ô bị tổ hạ lạc, nhưng là, căn bản cũng không có một điểm tin tức. Uchiha Obito, mô phỏng Phật tiêu mất tại cái này cái trên thế giới. Nhưng là, càng như vậy, càng là mang ý nghĩa bạo phong vũ trước bình tĩnh. Nhẫn giới, không ít địa phương, đều là bị một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ cái này tại 4 ngày trước đó, rời đi cổ nạn cũng là trở về. Tại gì dì dạ lại nói dưới, lại nói, hẳn là buông xuống đi, nạ rủ tổ cu nở dê không biết, dù sao, nữ nhân tâm, nạ rủ tổ là đoán không được. Bất quá, cô nạn đến lúc đó tiến vào nạ rủ tổ trong nhà tới. Trong nhà đều là mình nữ nhân, một cái tiến vào một cái ngoại nhân, nạ rủ tổ thật đúng là không phải rất thói quen. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến cô nạn tình huống, nạ rủ tổ cũng là không có biện pháp. Chỉ có đồng ý mà bây giờ, trước sớm bị nạ rủ tổ khiêng đi ra nhiệm vụ xả xù kẻ, cũng là trở về. Ngay tiếp theo, còn có mang theo hổ si trở về. Rất tốt nhìn lấy trong tay hồ xì. Nạ dù tổ không khỏi cười nói. Tại hồ xì bên trong, nạ dù tổ có thể cảm giác được cái kia quen thuộc trả cờ dạ, cùng long mạch trả cờ dạ có điểm giống. Đúng là thập vĩ trả cờ dạ không có sai. Bất quá, cái này trả cờ dạ so long mạch muốn táo bạo rất nhiều chính là. Dù sao, long mạch trả cờ dạ là không biết bao lâu trước kia thập vĩ còn sót lại, trải qua tuế nguyệt biến thiên về sau, sớm liền đã phát sinh biến hóa. Mà hồ si, là 100 năm trước rớt xuống. Cái này điểm thời gian, còn không đến mức để thập vĩ trạ cờ dạ phát sinh biến hóa. Mà khó trách tinh nhận thôn tu luyện hồ si đích sắc rất ít người còn sống, thập vĩ trạ cờ dạ là tốt như vậy dùng sao? Không để cho tinh nhận thôn người toàn bộ chết quang quang đều đã là tốt. Còn muốn lấy dựa vào hồ si lực lượng, trở thành đại nhận thôn, thành làm một cái có thể cùng ngũ đại nhận thôn sánh vai cường đại tồn tại. Thật sự là không biết bọn hắn náo tử là thế nào nghĩ. Muốn là có thể làm được, sớm tại 100 năm trước liền đã thực hiện, làm gì đến bây giờ còn là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhẫn thôn đâu đúng. Sasuke, tại tinh nhẫn trong thôn không có bại lộ thân phận ai nhìn xem Sasuke, Naruto không khỏi nói ra. Không có, tinh nhẫn thôn cái kia cái gọi là đại lý tinh ảnh có chu tờ hoài nghi, đồng thời một con đuổi theo không thả. Bất quá, bị ta giết. Nghe được Naruto, Sasuke không khỏi nói ra. Giết sao? Được rồi, một cái râu ria người mà thôi. Nhẹ gật đầu, Naruto nói ra. Tại nguyên tắc bên trong, cái kia đại lý tinh ảnh hồng tinh thế nhưng là một cái dạ tâm bừng bừng người, đáng tiếc, một cái nhân vật phản diện. Coi như đem hổ xì với mình dung hợp cũng là thua ở chủ giác quang hoàn hạ. Sau cùng càng là bởi vì chịu không được hổ xì lực lượng, bị cái kia cuồng bạo lực lượng tứ ngược dưới, chết không toàn thây. Không, hẳn là một mặt cặn bã đều không có để lại. Tốt, Sasuke, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, lại qua không được bao lâu nhận giới đại chiến liền muốn bắt đầu. Làm trong thôn ảnh cấp cường giả, ngươi cũng là muốn thượng chiến trường. Đoạn này thời gian chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Nhìn xem Sasuke, Naruto không khỏi nói ra. Là nghe được Naruto, Sasuke không khỏi nói ra. QNZ không nói thêm gì, trực tiếp ải lui xuống. Thật, tính cách QNZ không thay đổi đổi, một con dạng này lánh khóc rất tốt sao. QNZ không biết xả cụ giả vì cái gì dạng này ưa thích hắn. Nhìn xem lui ra Sasuke, Naruto không khỏi vì vi lắc đầu nói ra. Sau đó, cũng không có đang để trong lòng cái gì, mà là, ánh mắt, nhìn xem trong tay mình hồ xì. Cảm giác trong này cường đại năng lượng, cũng không phải là lượng nhiều, mà là, chất mạnh. Mình bây giờ còn kém bắt vi trả cờ dạ không có hấp thu dung hợp, nếu là đem bắt vi trả cờ dạ hấp thu dung hợp về sau, tại đem hồ xì hấp thu, không biết, mình trả cờ dạ thực lực có thể hay không lại lần nữa gia tăng đâu. Nghĩ tới đây, Naruto không khỏi cười một tiếng. Tính toán thời gian, chiến tranh cũng là muốn sắp bắt đầu, mình thực lực, cũng là phải sớm một chút làm ra đột phá mới được. Số 1 Naruto chậm rãi nói ra. Đại nhân thân ảnh hiện lên, trong nháy mắt, số 1 thân ảnh liền đã xuất hiện ở Naruto trước mặt. Cùng 3 đời còn có Tsuna nói đồng dạng, liền nói đoạn này thời gian cổ nổ hạ liền xin nhờ bọn hắn, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Nhìn xem số 1, Naruto thản nhiên nói. Này nghe được Naruto. Số 1 trong nháy mắt đáp. Bất quá, đồng dạng cảm thán Naruto cường đại, đã có đột phá. Như vậy, thực lực, đem càng thêm cường đại. Gặp số 1 đáp ứng về sau, Naruto không khỏi nhẹ gật đầu kim quang lấp lóe Naruto thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ.